còn không, đây em vẫn ở không. Em mà còn không, nay em chưa có chồng, nay em chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình a hồi a ư hồi hư là ư hồi hư. dằm. Ta ly ly như tháng riêng ấy hôm hà dằm. Ta ly ly như tháng riêng. Thank you. gần Chúa là Chúa cha bên mấy xiên hương đi chút nào là sáng có trăng xuống sáng đi cái sáng đi cả vườn sông cầu sao trời lọt qua mắt lưới rơi đây xuống dòng sông sâu. Trời lọt qua mắt lưới rơi đây xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tâm thảo hiền mà mắt vẫn nhìn. Người ơi, đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi.

Hãy subscribe.

mời nhau xót lời hát xuân trên chào mời nhau để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết mò cầu xô bay gió em đừng ngất hơi gió em đừng nề nã đừng ao tự thân đừng khăn mò mò đừng ăn cầu người ơi người ở đừng về chốn buông anh bắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này ra miếng trầu đừng cay ra chén trà đừng chát ra người hoan đừng ngất thì dỗi hơi trong ra ngõ mà trông chốn buông anh bắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này ra miếng trầu đừng cay ra chén trà đừng chát ra người ngoan đứng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ ra ngõ mới trông ra ngõ mà trông khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà khách đến chơi nhà rằng bao vẫn và mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau. đẹp muôn màu hoa và dịu dàng trong mỗi khúc dân ca. Thank you. trồng dâu dày còn như người trồng. Hãy subscribe.